Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, phần 479. Chương 59. Lên dọn gạch lạp một lát về sau, bị cướp đi quyền năng, trói buộc ở minh giới chi đế đáng thương thiếu nữ đã trọng hoạch tự do, nàng nắm một thanh Ares đưa qua trường thương, ngơ ngác mà đứng ở minh phủ tầng cao nhất. Trên mặt tràn đầy dại ra, ở nàng bên cạnh, Ares đã bắt đầu dùng ma pháp xuống tay dựng khởi tân minh phủ chi môn. Nếu đã có sung túc hoàn cảnh cùng điều kiện làm hắn thực thi minh giới cùng nhân gian không gian ngăn cách, như vậy Ares tự nhiên sẽ không bủn xỉn. Bởi vậy hắn tân thành lập đại môn là một phiến trực tiếp liên thông nhân gian không gian truyền tống môn, trừ ra thần minh cùng ma pháp sư bên ngoài. Chỉ có sau khi chết u hồn có thể nhận thấy được này phiến môn sở tại. Hơn nữa thông qua này phiến trước cửa hướng minh phủ, nhìn Ares đôi tay khống chế lôi điện. Dùng nào đó nàng xem không rõ thần bí năng lượng từ minh phủ thổ địa trung phân ra thật lớn hòn đá. Sau đó điêu khắc thượng phức tạp thần văn. Cuối cùng cấu trúc khởi một đạo thật lớn cửa thành. Ireskigo rốt cuộc nhịn không được, tò mò hỏi: Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ares lúc này chính vội vàng cấu trúc cuối cùng ma thuật nền. Nghe vậy hắn nhất tâm nhị dụng, cũng không quay đầu lại hỏi. Cái gì vì cái gì? Chính ngươi nói phải làm minh giới trong cửa ngươi. Như thế nào? Ngươi lại không muốn làm? Vẫn là ngươi lại đã quên chính mình nói qua nói? Dễ quên là một loại bệnh a. Nữ sĩ, ta không phải ý tứ này. Ireskigo cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta chỉ là không rõ, ngươi vì cái gì đơn giản như vậy liền đáp ứng rồi yêu cầu của ta, vậy ngươi là cảm thấy, ta không nên đáp ứng ngươi lạc. Ares hỏi, không, dựa theo ngươi phía trước biểu hiện ra ngoài hành vi xem. Ireskigo châm trước một chút chính mình, tìm từ, nói tiếp, ngươi không nên là trước đem thân thể của ta lừa tới tay. Sau đó lại đổi ý sao? À, Ares đem cấu trúc minh phủ chi môn cuối cùng một khối đá phiến cấp phóng tới vị trí thượng. Tiếp theo hắn quay đầu tới, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Ireskigo. Đối nàng nói, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, ngươi là cái nữ thần, ta liền sẽ đối với ngươi thân thể tâm động sao? Đã từng kia được xưng là trên trời dưới đất mỹ lệ nhất nữ thần chạy tới đại gia ta trước mặt, tìm ta cầu hoan, ta cũng không đáp ứng. Các ngươi này đó nữ thần a, luôn cảm thấy chỉ cần chính mình đưa ra loại này điều kiện, chúng ta nam thần nên lập tức đáp ứng. Các ngươi chẳng lẽ thật cho rằng, chính mình mị lực sẽ so khai khẩn cùng xây dựng minh giới như vậy đất hoang tới đại đi? Nga, nguyên lai là như thế này a. Ares những lời này nếu nói cho khác nữ thần nghe, phỏng chừng các nàng liền phải chọc giận. Nhưng là Ireskigo là cái trường hợp đặc biệt, hàng năm bị nhốt ở minh giới, mất đi tự do nàng. Trong lòng tự ti xa so thân là thiên thần cao ngạo muốn nhiều, cho nên ở nghe được Ares nói về sau, Ireskigo chỉ là thực mất mát mà cúi đầu, đầy mặt buồn bã chi sắc, cảm thấy là chính mình mị lực không đủ, mà Ares cũng ở chuyển qua đầu về sau, bắt đầu yên lặng mà ở trong lòng rơi lệ, cô nương a. Kỳ thật ta là thật sự tưởng, nếu không phải cố kỵ đến gia đình hài hòa cùng nhân thân an toàn. Không đúng, nếu không phải bởi vì ta ái nàng, ta đã sớm thượng. Hai người nói chuyện chi gian, minh phủ đại môn cũng rốt cuộc bị dựng xong. Ở Ares rót vào ma lực, đốt sáng lên mặt trên phù văn về sau, cái này so với phía trước đại môn rộng lớn xa hoa mấy lần. Thoạt nhìn giống như là cửa thành giống nhau đại môn trung gian. Tức khắc xuất hiện màu xanh lục lốc xoáy, cùng với từng đạo sóng gợn xuất hiện. Những cái đó bồi hồi ở trên mặt đất linh hồn bắt đầu đã chịu này phiến môn kêu gọi. Chúng nó từ nhân gian thông qua này phiến tồn tại với kẽ hở bên trong đại môn, chậm rãi đi tới minh giới trong vòng, mà ở nhìn đến này phiến đại môn thẳng đường, cảm ứng được bên trong tiết lộ ra tới nhân gian hơi thở về sau, những cái đó tham luyến nhân gian u hồn cũng sôi nổi hưng phấn lên. Chúng nó hóa thành màu lam lưu quang bay nhanh mà tới rồi. liền muốn thông qua nơi này trở lại nhân gian đi, đều cho ta dừng lại. Thời khắc mấu chốt, Ares vận dụng Minh Vương quyền năng. Hắn chân mặt hướng mặt đất thật mạnh một bước. Toàn bộ minh giới tức khắc đều lay động lên. Những cái đó muốn trộm chuồn ra minh giới u hồn, cũng chạy nhanh dừng bước chân. Bò trên mặt đất trên mặt run bần bật, làm xong này hết thảy sau. Ares bắt đầu đối Ereshkigal vẫy tay. Tới ngươi lại đây, Ereshkigal bị hắn túm cánh tay. Kéo đến đại môn bên cạnh. Lúc này mới phát hiện, Ares không biết khi nào cư nhiên ở cái này cửa thành bên cạnh thành lập một cái như là đình canh. Gác giống nhau đồ vật, Ereshkigal bị hắn một đường túm tới rồi đình canh gác thượng. Theo sau, Ares liền giống như huấn luyện tân binh huấn luyện viên giống nhau. Bắt đầu chỉ điểm khởi Ereshkigal tới, cái này trước còn cho ngươi, hắn đem phía trước Ereshkigal. Rớt ở minh phủ chi đế lồng chim trạng thần cụ nhét vào nàng không mặt khác một bàn tay. Tiếp theo đem cánh tay của nàng nâng lên, eo bẻ thẳng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, biểu tình muốn nghiêm túc một chút. Đối chờ đến Ereshkigal ở hắn bài bố hạ, giống như một tôn điêu khắc giống nhau căng chặt thân thể. Ở cái này cương vị thượng chạm hảo về sau, Ares lại lui về phía sau vài bước, nhìn nhìn nàng. Tiếp theo lắc lắc đầu, như thế nào? Nhìn Ares ánh mắt, Ereshkigal mặc danh có chút khẩn trương, ai? Người diện mạo, quá mức không có uy hiếp lực, Ares có chút khó xử mà nhíu mày. Ereshkigal dùng để che lấp bộ mặt kia thân màu đen áo choàng. Ở phía trước tranh chấp cùng vật lộn chung, đã bị hắn cấp đập vỡ vụn, đã không có kia thân âm khí dày đặc áo đen. Ereshkigal đứng ở chỗ này. Thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái không dành thế sự mỹ thiếu nữ, người khác Ares không biết. Dù sao Ares chính mình nếu là nhìn đến nàng, phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải sợ hãi, mà là nghĩ cách lừa nàng, không thể nề hà dưới. Ares lại dùng đại địa dưới chôn giấu đồng thau cấp Ereshkigal làm một khối bàn nhược mặt nạ. Làm nàng mang lên đi về sau, cảm giác nhưng thật ra hảo rất nhiều. Nhưng bởi vì người sau khẩn trương động tác, thoạt nhìn như cũ có chút ngốc hề hề, đầu óc không quá thông minh bộ dáng tính. Dù sao làm ngươi đãi ở chỗ này cũng chỉ là thay ca, Ares lắc lắc đầu. Sau đó chỉ điểm một chút Ereshkigal trong tay kia côn hắn dùng minh phủ quyền năng làm được trường. Thương cách dùng, tiếp theo liền đem trông coi nơi này nhiệm vụ giao cho nàng, tiếp theo. Hắn liền xoay người. Hướng tới minh phủ tầng dưới chót lại đi qua đi, Ereshkigal có chút không yên tâm mà nhìn hắn bóng. Dáng, hướng tới hắn hô, uy, Neko, ngươi còn chuẩn bị làm cái gì? Hiện tại minh vương là ta, ngươi quản ta làm cái gì? Ares đối nàng mắt trợn trắng, cố hảo chính ngươi sự tình, nói xong hắn bàn tay vung lên. Dứt khoát trực tiếp đem ở đây u hồn toàn bộ cấp dịch chuyển tới rồi minh phủ tầng chót nhất đại. Bình nguyên thượng, tiếp theo dùng minh vương quyền năng, làm cho bọn họ cưỡng chế biến trở về sinh thời bộ dáng, nhìn này đó mặt lộ vẻ sợ hãi. Khó hiểu, run bần bật mà nhìn chính mình u hồn nhóm, Ares từ trên người lấy ra một cái đại loa, sau đó cao giọng hô, ách, dọn gạch lạp, minh phủ thi công đội nhận người lạp, tham dự minh phủ xây dựng, bao năm hiểm một kim cùng minh phủ công tác cương vị. Cao phúc lợi cao đãi ngộ, tương lai còn có thể ưu tiên phân phối minh phủ bất động sản. Tới trước thì được, quá hạn không chờ lạp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.